Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, lợi hại ta nước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là chúng ta giám đốc lưu bản. Các người xem cho rõ, lần tới có thể đừng ngu, ở Phi Châu ngây ngô lâu. Đơn giản một chút tiếng Pháp đối với Trần Công như vậy phần tử trí thức mà nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Hai cái hắc bảo an gật đầu một cái, trong miệng một hồi bô bô. Trần Công cùng Lưu Chính Dương nghe có chút tốn sức, ngược lại là Dương Thiên Long nghe rõ ràng. Nguyên lai cái này hai giả đen đều ở nhấn mạnh cái gì gần đây an ninh trị an không tốt vấn đề. Trần Công, cái này ngược lại vậy oán không được bọn họ. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía hai người. Da đen bảo an giơ ngón tay cái. Người Hoa, lợi hại. Hai cái hắc bảo an cũng đem trước ngón tay cái hồi kính cho hắn. Các người trước tiên ở phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút đi. Ta cho các người rót ly trà. Dứt lời, Trần Công liền mang theo bọn họ muốn đi vào bên trong. Dương Thiên Long biết bên trong bây giờ bầu không khí đang khẩn trương. Hắn dứt khoát ngược lại cũng buông tha đi vào trong ý niệm. Dù sao chờ lát nữa Lưu Thắng Lợi sau khi nhìn thấy sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. Thấy vậy, hắn vội vàng nói, Trần Công, tạm thời không cần, vừa vặn bọn họ vẫn còn đang họp. Ta cùng Tránh Dương đi trên công trường vòng vo một chút. Xem các ngươi vĩ đại công trình. Thật không đi? Trần Công vội vàng hỏi. Lưu Chính Dương vậy phụ họa gật đầu một cái. Chú Trần, chúng ta thật không đi. Chúng ta đi trên công trường vòng vo một chút. Trần Công ngược lại cũng sảng khoái. Phải, vậy các ngươi tự do hoạt động. Có thể đi nhìn chúng ta một chút viện trợ xây sông Congo đặc biệt lớn cầu. Các ngươi sau khi xem tuyệt đối sẽ rung động không dứt. Hai người gật đầu một cái, ngay sau đó liền nhảy lên xe, hướng cách đó không xa sông Congo đặc biệt lớn cầu đi tới. Từ trên bản đồ tra xem, sông Congo đặc biệt lớn cầu khoảng cách công ty chỗ bất quá 3 cây số chặng đường. Vì vậy bọn họ mấy phút thời gian liền chạy tới công trường hiện trường. Vừa xuống xe, Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương liền bị một màn trước mắt nơi sợ ngây người. Bọn họ trước mặt phơi bày ra một tòa thật to lại rộng rãi cầu tháp. Cây cầu kia tháp hai bên dùng mấy chục cây lớn vật liệu thép nơi kéo đưa. Đứng ở cầu tháp lên thi công công nhân nhìn qua tựa như cùng là con kiến vậy nhỏ bé. Cầu kia có thể thật là lớn. Lưu Chính Dương không khỏi được nho nhỏ xúc động một phen. Cầu kia có xấp xỉ 3 km dài, ở giữa chỉ có hai cái cầu đôn, mỗi một cầu đôn cao độ có hơn 50 thước cao. Thông hàng mấy ngàn tấn tàu hàng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Ở đầu óc bản đồ điện tử lên, Dương Thiên Long đối với cây cầu kia đại khái số liệu tiến hành bước đầu giải độc. Châu bò như vậy. Lưu Chính Dương nhớ nước Đức bên trong dài nhất Trường Giang cầu lớn cũng không vượt qua 2 cây số. Tiểu Lưu, đột nhiên ngay tại lúc này, một cái đội nón an toàn người bước nhanh từ đàng xa đi tới. Tương thúc thúc, Lưu Chính Dương vừa thấy người đến, không khỏi được kêu lên, làm sao ngày hôm nay có rảnh rỗi tới nơi này? Người tới cười cười xong, vừa vặn đến tìm ba ba ta. Lưu Chính Dương nói, Tương thúc thúc, đây là ba ta anh em tốt, Dương Thiên Long, ta quản hắn kêu chú Long, đây là ba ta đồng nghiệp Tương Dũng Lâm, vừa thấy cái này trước mặt người tuổi trẻ chỉ bất quá hơn 20 tuổi, lại bị Lưu Chính Dương cái này cũng là chừng 20 tuổi trẻ tuổi gọi là Tương chú sau đó. Tương Dũng Lâm không khỏi được thở dài nói. Cái này người anh em bảo dưỡng thật là đầy đủ. Nhìn như một chút cũng không giống như là chúng ta cái tuổi này người. Ha ha, nghe lời này một cái. Lưu Chính Dương không khỏi được cười lên. Tương thúc thúc, chú Long chỉ có hơn 20 tuổi. Không có biện pháp, ba ta cùng hắn là anh em. ta chỉ có thể kêu hẳn hắn kêu chú. Vừa gặp nguyên lai là như thế, chuyện xảy ra sau đó. Tương Dũng Lâm lúng túng không thôi, nhanh chóng cười xòa nói. Thiên Long huynh, ngại quá à, không có sao. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngay sau đó lần nữa đưa mắt về phía chỗ hòn này đặc biệt lớn cầu. Tương huynh, cây cầu kia chắc hẳn xây dựng độ khó rất lớn đi. Tương Dũng Lâm gật đầu một cái, cũng không phải là sao. Chúng ta từ khám xét đến hạng mục lập hạng, trước sau xài hết mấy năm thời gian. Chỉ như vậy, thật ra thì công ty chúng ta thì không muốn tới. Tại sao? Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương rất là tò mò, bởi vì là lời chân thực ít đến đáng thương. Tương Dũng Lâm cười nói, nhưng là vì quốc gia chiến lược, chúng ta chỉ có thể làm nho nhỏ tự mình hy sinh. Âu gồ những quốc gia kia không có hứng thú. Lưu Chính Dương ở quân đội tiếp nhận giáo dục rất là truyền thống. Hắn nhớ được ở quân đội, chỉ đạo viên đã từng liền đương kim quốc tế tình thế cho bọn họ sinh động một giờ học. Tuy nói thời gian trôi qua có hơn một năm, nhưng là có chút nội dung hắn vẫn là nhớ được rõ ràng. Ví dụ như TQ đang đứng ở C hình vòng vây. Lại ví dụ như trên thế giới bất kỳ một quốc gia duyên chính trị không có so TQ phức tạp hơn. Bọn họ đương nhiên là có hứng thú. Bất quá Tây Phương rất nhiều quốc gia kỹ thuật không đạt tới. Giống như nước Mỹ cùng Nhật Nhĩ Mạn, bọn họ kỹ thuật là trước vào, nhưng là bọn họ luôn là từ nhà tư bản góc độ lên đường đi suy tính vấn đề. Nghĩ là như thế nào đem mình eo đóng gói đầy, cho nên loại này nguy hiểm cực lớn thịt muỗi, bọn họ là không muốn đi ăn. Các người có thể ở sông Congo lên xây cất như thế nguy nga cầu lớn. Thật là quá giỏi, Dương Thiên Long một mặt trong thâm tâm nói. Quá khen, những năm này quốc gia chúng ta các hạng kỹ thuật cũng độ tiến triển rất nhanh. Chỉ cần chịu học, qua mấy năm các người tất cả đều là kỹ thuật người có quyền. Tương Dũng Lâm nửa làm trò đùa nửa, nghiêm túc nói, không trách chúng ta chỉ đạo viên luôn là nói cho chúng ta. Giấu nghề dưỡng hối mới là tinh túy. Mũi nhọn quá mức vượt trội không gặp được là một chuyện tốt. Lưu Chính Dương có cảm ngộ nói. Đúng vậy, thật ra thì quốc gia chúng ta những năm gần đây phát triển xây dựng biến hóa thật rất lớn. Rất nhiều trên đời nhìn chăm chú thành quả ngoại giới biết cũng không nhiều. Tương Dũng Lâm cũng không khỏi được cảm thán. Cho nên bây giờ ở trên mạng lưu hành bàn phím hiệp. Luôn là ngày hôm nay đả kích cái này. Ngày mai phê bình vậy, có giang hồ địa phương thì có dấu vết của bọn họ. Lưu Chính Dương tiếp tục nói, những người này nhìn như yêu nước. Trên thực tế, Dương Thiên Long nói tới chỗ này dừng lại. Ngay tức thì, ba người không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Tương Dũng Lâm mang bọn họ ở trên công trường đi thăm. Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương rất là cảm thấy hứng thú. Cho đến Dương Thiên Long nhận được Lưu Thắng Lợi điện thoại sau. Bên đầu điện thoại kia Lưu Thắng Lợi thanh âm nghe tựa hồ không quá thoải mái. Lão đệ, chuyện gì? Ta cùng Tránh Dương đến tìm ngươi. Nghe nói ngươi đang họp. Cho nên chúng ta khắp nơi đi đi. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói. Vậy các ngươi bây giờ ở đâu? Lưu Thắng Lợi vội vàng hỏi. Chúng ta lập tức tới ngay. Phải, ta ở cửa công ty cùng các người. Dứt lời, Lưu Thắng Lợi liền thẳng cúp điện thoại. Tương huynh, Thắng Lợi anh bên kia sẽ đã khai hoàn. Chúng ta bây giờ phải đi. Dương Thiên Long hướng về phía Tương Dũng Lâm nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi bợp ra thời gian dẫn chúng ta đi thăm. Này, chuyện nhỏ mà thôi. Tương Dũng Lâm trả lời. Giám đốc Lưu ngày thường đối với chúng ta cũng rất tốt. Mọi người đều rất tôn kính hắn, cho nên huynh đệ hắn chính là của chúng ta huynh đệ. Tương Dũng Lâm một phen nói Dương Thiên Long, tâm tình khá vô cùng, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Quả thật, anh Lưu người này rất nói nghĩa khí, cho nên mọi người ở thủ hạ hắn làm đều rất khoái trá. Tương, Dũng Lâm nói, có rảnh rỗi tìm lại ngươi chơi. Dứt lời, Dương Thiên Long hướng về phía Tương Dũng Lâm phất phất tay. Rất nhanh, hai người liền lái xe tới cửa công ty. Lưu Thắng Lợi lúc này đang ở cửa qua lại dẫm bước chân hút thuốc. Vừa thấy là bọn họ tới, hắn vội vàng đem tàn thuốc ném xuống đất, tiếp một cước hung hãn đè lên. Đi, đi uống rượu, Lưu Thắng Lợi lớn tiếng nói. Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương không khỏi được nhìn nhau một cái. Bọn họ biết Lưu Thắng Lợi khẳng định trong lòng nín giận. Xe hơi mới vừa khởi động, đột nhiên Lưu Thắng Lợi không khỏi được nói lần nữa. Trước đi một chuyến công trường, đem Tương Dũng Lâm thằng nhóc kia tiếp nối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên. http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-tsien/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.